Tiếng Trung lớp 18, Trần Đạo Sư xin chào tất cả các bạn. Sau đây chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với chương trình 4.500 từ vựng tiếng Trung thông dụng nhé. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 9. Hôm nay chúng ta sẽ học những từ vựng rất là thông dụng và hữu ích sau đây. Từ thứ nhất đó là từ bao hàm. Bao hàm nghĩa là bao hàm, hàm chứa, chứa đựng. Câu ví dụ thứ nhất. Chữa phiên vấn trang, bao hàm chữa phong phụ tờ nầy rúng. Chữa phiên vấn trang, bài văn này, bao hàm chứa đựng. Phong phụ tờ nầy rúng nội dung, phong phụ tờ phong phú. Chữa phiên vấn trang, bao hàm chữa phong phụ tờ nầy rúng. Câu ví dụ thứ hai, mũ chín tờ sư niệm, chuyển đâu bao hàm tại chữa phong xin lý. Mũ chín tờ sư niệm nỗi nhớ. Mũ chín tờ sư niệm nỗi nhớ của mẹ, chuyển đâu tất cả đều, bao hàm chứa đựng. Trải ở chữa phong xin lý trong bức thư này. Mũ chín tờ sư niệm chuyển đâu bao hàm trái chữa phong xin lý. Câu ví dụ tiếp theo. Lý ủ suy rán xảo chế bao hàm chữa phong yếu tờ ý phân sân chính. Lý ủ món quà suy rán xảo tuy nhỏ chế nhưng lại bao hàm chứa đựng phong yếu tờ ý phân sân chính. Ý phân sân chính một tấm thâm tình, bạn hữu tờ của bạn bè. Lǐ wù suī rán xiǎo, qué bào hán zhe peng you de yi fēn shēn qíng. Từ vựng tiếp theo đó là từ bao kuò. Bao kuò nghĩa là bao gồm. Câu ví dụ thứ nhất, wǒ shuō quán jiā rén, dāng rán bao kuò hái zhi zài nèi. Wǒ shuō tôi nói, quán jiā rén cả nhà, dāng rán đương nhiên, bao kuò bao gồm. Bao khu ở什么什么 trai này là bao gồm gì đó ở trong. Bao khu hải tự trai này bao gồm cả trẻ nhỏ ở trong. Wǒ shuō quán jiā rén, dāng rán bao khu hải tự trai này. Câu ví dụ tiếp theo. Fǎn zǐ yuè zhū jīn yì jiān wǔ, bù bao khu shuǐ diān fèi. Fǎn zǐ căn nhà, yuè zhū jīn tiền thuê hàng tháng. Fǎn zǐ yuè zhū jīn tiền thuê nhà mỗi tháng, yì jiān wǔ 1.500 tệ. Bù bao khổ không bao gồm, suỷ tiền phẩy tiền điện nước. Pháng zi yue chu jin yi qian wu, bù bao khổ suỷ tiền phẩy. Câu ví dụ tiếp theo. Zhe ge suế xí xiao zu, bao khổ wo zai nei, yi gong shi san ge ren. Zhe ge suế xí xiao zu, nhóm học tập này, bao khổ wo zai nei, bao gồm cả tôi ở trong. Yi gong tổng cộng, shi san ge ren, 13 người. Chưa có suế xí xéo chủ, bao khổ của trai này, ý cùng sử sán cờ dẫn. Từ vựng tiếp theo đó là từ bao quấy. Bao quấy nghĩa là bao vây, bao bọc hoặc là vây quanh. Câu ví dụ thứ nhất, khủng suỷ bao quấy lỡ trởng cờ chân chữ. Khủng suỷ nước lũ, bao quấy lỡ đã bao vây, trởng cửa nguyên cả một, chân chữ làng xóm. Khủng suỷ bao quấy lỡ trởng cờ chân chữ. Câu ví dụ thứ hai, lão sư bầy thủng xuế mến bao quấy trại trung chiên. Lão sư cô giáo bầy thủng xuế mến được các bạn học sinh bao quấy bao vây trại trung chiên ở giữa. Lão sư bầy thủng xuế mến bao quấy trại trung chiên. Câu ví dụ tiếp theo, wǒ men zǒng suàn bǎi tuō dí rén de bao quấy lǎ. Wǒ men chúng ta zǒng suàn cuối cùng thì cũng bǎi tuō đã thoát khỏi. Tí rấn tờ bao quấy lở, bao quấy sự bao quấy, tí rấn tờ của quân địch. Wǒ men zǒng suàn bǎi tuō dí rén de bao quấy lở. Từ vựng tiếp theo đó là từ bao choang. Bao choang có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là động từ có nghĩa là đóng gói hoặc là bọc. Và nghĩa thứ hai nó là danh từ tức là bao bì đóng gói. Trước hết chúng ta đến với nghĩa thứ nhất là đóng gói hoặc là bọc. Đây là động từ. Câu ví dụ đầu tiên. Chính lý bả chưa xia su bao choang chỉ lái. Chính lý xin bạn hãy bao choang, gói hoặc bọc chưa xia su những cuốn sách này chỉ lái lại. Chính lý bả chưa xia su bao choang chỉ lái. Câu ví dụ tiếp theo. Chưa phi chữ chỉ yếu wǒ phụ zhe bao choang. Chưa phi lâu này chữ chỉ đồ gốm xứ. Chưa phi chữ chỉ lô đồ gốm xứ này yếu wǒ do tôi phụ chứa phụ trách bao choang đóng gói. Chưa phi chữ chỉ yếu wǒ phụ chứa bao choang. Nghĩa thứ hai của nó là bao bì đóng gói. Câu ví dụ thứ nhất, 月饼的包装很好看. 月饼的包装, bao bì của bánh trung thu. 月饼 là bánh trung thu. 很好看, rất đẹp. 月饼的包装很好看. Câu ví dụ tiếp theo, 别撕包装,我还没付钱. 撕 là xé. 别撕包装, đừng xé bao bì. 我还没, mẹ vẫn chưa. 付钱, trả tiền. 别撕包装,我还没付钱. Câu ví dụ tiếp theo, 质量当然重要,但包装也很重要. 质量, chất lượng, 当然, đương nhiên, 重要, quan trọng. 但, nhưng, 包装, bao bì đóng gói, 也很重要, cũng rất quan trọng. 质量当然重要,但包装也很重要. Câu ví dụ tiếp theo, 没有包装的水果,价格比较便宜. 没有包装的水果 là cụm danh từ, chúng ta dịch sủi của trước hoa quả. 没有包装的, không có bao bì đóng gói. 价格, giá cả. 比较便宜, tương đối rẻ. 没有包装的水果, 价格比较便宜. Câu ví dụ tiếp theo, 我不喜欢这种包装. 我不喜欢, tôi không thích 这种包装, loại bao bì này. 我不喜欢这种包装. Và chúng ta có từ bao trang hứa, hứa là cái hộp, bao trang hứa là hộp đựng hoặc là bao bì dạng hộp. Bao trang xiang, xiang là cái thùng hoặc là cái hòm, bao trang xiang là thùng đựng hoặc là bao bì dạng thùng. Từ vựng tiếp theo đó là từ bao chữ. Bao chữ thì rất là quen thuộc rồi, nghĩa là bánh bao. Câu ví dụ thứ nhất, ua xỉ khoan chứ bao chữ. Ua xỉ khoan chứ bao chữ, tôi thích ăn bánh bao. Câu ví dụ tiếp theo, ua khuẩy bao bao chữ. Ủa khuẩy, tôi biết, bao bao chữ, làm bánh bao. Ủa khuẩy bao bao chữ. Câu ví dụ tiếp theo, chai bao chữ, rau bao chữ, tâu hảo chứ. Chai bao chữ, chai là rau. Chai bao chữ, bánh bao nhân rau. Rau bao chữ, bánh bao nhân thịt. Rau nghĩa là thịt. Tâu hảo chứ, đều ngon. Chai bao chữ, rau bao chữ, tâu hảo chứ. Từ vựng tiếp theo đó là từ báo. Báo nghĩa thứ nhất là mỏng, còn nghĩa thứ hai là tình cảm không sâu đậm, mối quan hệ trở nên lạnh nhạt hoặc là cư xử không tốt. Trước hết chúng ta đến với nghĩa thứ nhất của nó là mỏng. Câu ví dụ thứ nhất, Thiên liáng lở, cái chưa mở báo tờ bể chữ bù xín. Thiên liáng lở, trời xe lạnh rồi. Liáng là xe lạnh hoặc là hơi lạnh. Cái đắp, chưa mở báo tờ bể chữ. Bể chữ cái chăn, chưa mở báo tờ mỏng thế này. Bù xín, không ổn. Thiên liáng lở, cái chưa mở báo tờ bể chữ bù xín. Câu ví dụ tiếp theo, chưa khoai mù liệu, thải báo, phang bù liệu, trùng tông xị. Chưa khoai mù liệu, tấm gỗ này, thải báo, mỏng quá, phang bù liệu, không bỏ được, không đặt được, trùng tông xị, đồ nặng. Chưa khoai mù liệu, thải báo, phang bù liệu, trùng tông xị. Câu ví dụ tiếp theo, bà râu chia báo y điện. Chia là thái, râu là thịt, bà râu chia báo y điện, thái thịt mỏng một chút. Và nghĩa thứ hai của nó là tình cảm không sâu đậm hoặc là mối quan hệ trở nên lạnh nhạt hoặc là nói về việc cư xử không tốt. Câu ví dụ thứ nhất, ủa tùy tha bù báo, tha chỉnh ra chưa yang hài ủa. Ủa tùy tha, tôi đối xử với cô ấy, bù báo không hề tồi. Tha chỉnh rán, vậy mà cô ấy chưa dạng thế này, hại ủa hại tôi. Ủa tùy tha bù báo, tha chỉnh rán chưa dạng hại ủa. Câu ví dụ tiếp theo, tha tùy ủa tờ chưa phân rấn chính bù báo. Tha tùy ủa tờ chưa phân rấn chính, đây là cụm danh từ, chúng ta dịch cái chưa phân rấn chính trước. Tình người mà, tha tùy ủa cô ấy đối với tôi, bù báo không hề nhạt. Tha tùy ủa tờ chưa phân rấn chính, bù báo. Từ vựng tiếp theo đó là từ bảo. Từ bảo nghĩa thứ nhất là no hoặc là ăn no. Nghĩa thứ hai là tràn đầy, đầy đủ hoặc là dồi dào. Trước hết chúng ta đến với nghĩa thứ nhất của nó là no hoặc là ăn no. Câu ví dụ đầu tiên, bảo bao chưa bảo lở, bú yào chai quẩy lở. Bảo bao em bé chưa bảo lở ăn no rồi, bú yào sầm sầm lở là đừng gì đó nữa. cú giao chay quay là đừng bón thêm nữa. Quay là bón đồ ăn hoặc là cho động vật ăn. Bảo bao chứ bảo là bú giao chay quay là. Câu ví dụ tiếp theo. Phản ý tình giao chứ bảo ya. Phản cơm, ý tình giao nhất định phải. Chứ bảo ya, ăn no nhé. Phản ý tình giao chứ bảo ya. Câu ví dụ tiếp theo. Chảo sang chứ hảo, chung ngủ chứ bảo. Quản sang chứ sảo. Chảo sang chứ hảo, buổi sáng ăn cho đủ dinh dưỡng. Chung ủ chứ bảo, buổi trưa ăn no. Quản sang chứ sảo, buổi tối ăn ít. Chảo sang chứ hảo, chung ủ chứ bảo. Quản sang chứ sảo. Câu ví dụ tiếp theo. Chúa thiên khuấy gia, ủa bảo chan lợi ý tuần. Chúa thiên hôm qua, khuấy gia về nhà. Ủa tôi, bảo chan lợi ý tuần. Ý tuần là một bữa. Bảo cha lợi ý tuần, ăn một bữa no nê. Chúa thiên khuấy gia, úa bảo cha lợi ý tuần. Và nghĩa thứ hai của nó là tràn đầy, đầy đủ hoặc là dồi dào. Câu ví dụ thứ nhất, củ lỉ phây tráng báo mản. Củ lỉ hạt thóc, phây tráng rất, báo mản căng đầy. Củ lỉ phây tráng báo mản. Câu ví dụ tiếp theo, mũ chiên dùng bảo hán sân chính tờ yện chinh, khan trở hải dự. Mụ chín người mẹ, dùng dùng, bảo khán sân chính tờ yện chinh, đây là cụm danh từ, yện chinh đôi mắt, bảo khán chứa đầy hoặc tràn đầy, sân chính tình cảm sâu nặng, khán trợ khái trự nhìn đứa con. Mụ chín dùng bảo khán sân chính tờ yện chinh, khán trợ khái trự. Từ vựng tiếp theo đó là từ bảo bể nghĩa là bảo bối. Câu ví dụ thứ nhất, chưa cơ chủ chuán tờ bảo bể, ý chính chuán lợ ủ tai lợ. Chưa cơ chủ chuán tờ bảo bể là cụm danh từ, bảo bể món bảo bối, chủ chuán gia truyền. Chưa cơ chủ chuán tờ bảo bể món bảo bối gia truyền này, ý chính chuán lợ đã truyền, ủ tai lợ năm đời rồi. Chưa cơ chủ chuán tờ bảo bể, ý chính chuán lợ ủ tai lợ. Câu ví dụ tiếp theo, 这件宝贝的价值是无法估量的. 这件宝贝的价值 là cụm danh từ, 价值 giá trị. 这件宝贝的 của món bảo bối này, 是无法 là không thể nào hoặc là không cách nào, 估量的 ước tính được. 这件宝贝的价值是无法估量的. Tiếp theo nghĩa thứ hai của nó là bảo bối hoặc là cục cưng, tức là cách xưng hô để thể hiện sự cưng chiều. Câu ví dụ thứ nhất, bảo bể, khoai cua lái chư phản. Bảo bể, bé cưng, khoai cua lái, mau lại đây, chư phản, ăn cơm. Bảo bể, khoai cua lái chư phản. Câu ví dụ thứ hai, nì chia tờ bảo bể, thai khở ai lợ. Nì chia tờ bảo bể, bé cưng nhà bạn, thai khở ai lợ, đáng yêu quá. Nì chia tờ bảo bể, thai khở ai lợ. Câu ví dụ tiếp theo, 我的小宝贝让我亲亲你. 我的小宝贝, bé cưng của cô, 让我, để cô, 亲亲你, thơm con một cái. 我的小宝贝让我亲亲你. Câu ví dụ tiếp theo, 宝贝,我只爱你一个人. 宝贝, cưng à, 我只爱, anh chỉ yêu, 你一个人, một mình em. 宝贝,我只爱你一个人. Tiếp theo chúng ta đến với từ bảo quệ. Bảo quệ nghĩa là quý giá hoặc là quý báu. Câu ví dụ thứ nhất, chưa phần tư liệu, phây tráng bảo quệ. Chưa phần tư liệu, tài liệu này, phây tráng bảo quệ, vô cùng quý báu. Chưa phần tư liệu, phây tráng bảo quệ. Câu ví dụ tiếp theo, 我认为他们的经验非常宝贵. 我认为, tôi cho rằng, 他们的经验, kinh nghiệm của họ, 非常宝贵, vô cùng quý báu. 我认为他们的经验, 非常宝贵. Câu ví dụ tiếp theo, 健康才是人生最宝贵的财富. 健康, sự mạnh khỏe, 才是, mới là. 人生最宝贵的财富 là cụm danh từ, chúng ta dịch danh từ chính trước. 财富, tài sản. Trời bảo quệ, quý giá nhất, nhân sinh của đời người. Sức khỏe chính là nhân sinh, trời bảo quệ của tài phú. Và từ vựng tiếp theo đó là từ bảo trứ. Bảo trứ nghĩa là giữ hoặc là duy trì. Câu ví dụ thứ nhất, bảo trứ lén xỉ. Lén xỉ là liên lạc, bảo trứ lén xỉ giữ liên lạc nhé. Bảo trứ chùy lý. Chùy lý âm Hàn Việt là cự ly, nghĩa là khoảng cách. Bảo trứ chùy lý giữ khoảng cách. Tiếp theo, chính bảo trứ an chỉnh, chính sǒu quan mén. Chỉnh xin hãy bảo trứ giữ, an chỉnh sự trật tự. Chính sǒu nhẹ tay, quan mén đóng cửa. Chính bảo trứ an chỉnh, chính sǒu quan mén. Câu ví dụ tiếp theo, quản pha hậu san bù de xí quản, ý định yào bảo trứ. Quản pha hậu san bù de xí quản, đây là cụm danh từ làm chủ ngữ, xí quản thói quen, quản pha hậu sau bữa tối, san bù đi dạo. Quản pha hậu san bù de xí quản, thói quen đi dạo sau bữa tối, ý định yào nhất định phải, bảo trứ, duy trì. Quản pha hậu san bù de xí quản, ý định yào bảo trứ. Thưa các bạn, như vậy là chúng ta đã học xong các từ và các câu trong bài hôm nay rồi. Quả là những cái từ và những cái câu rất là hữu ích phải không các bạn? Và các bạn hãy đọc đi đọc lại thật là nhiều lần theo video và sau đó các bạn ghi chép lại để chúng ta thuộc hết những gì chúng ta đã học nhé. Bây giờ xin mời các bạn cùng nghe và đọc theo Linh Sĩ Yên các bạn nhé. Bye bye!